Thập niên 70, xuyên thành mệnh cẩm lý. Chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì nhà chú hai ngu ngốc nên nhà bọn họ mới được lợi. Vì vậy cô ta bằng lòng với sự ngu xuẩn của nhà chú hai. Đáng tiếc giờ nhà chú hai đã tỉnh táo rồi. Không thể tước đoạt được nữa. Nhà bọn họ đã mất đi khá nhiều quyền lợi. Thực sự không thoải mái. Nhà con trai thứ hai đương nhiên không biết nhà con trai cả đang âm mưu hại bọn họ. Huống chi ở trong mắt nhà con trai cả, nhà con trai thứ hai đều là đồ ngu. Kiến Quốc và Kiến Hoành ra ngoài tìm chú ba. Mãi họ mới về, Tô Kiến Quốc khát nước đến mức uống hết một lon trà thảo dược lớn. Lục Tư Hoa tiến lên lau mồ hôi giúp cậu nhóc. Sao phải đi vội vã như vậy làm gì? Cứ từ từ thôi. Không sẽ đổ mồ hôi vì nóng. Kiến Quốc nói, việc tách hộ là chuyện lớn, nên con không dám chậm trễ. Trên đường đi, anh Kiến Hoành muốn ăn kem nhưng con đã ngăn anh ấy lại. Việc tìm chú ba quan trọng hơn. Cuối cùng, bọn con cũng tìm thấy chú ấy. Vội vàng kéo chú ba trở về nhà. Tô Cần hỏi, chú ba không hỏi con gì à? Anh ấy biết với sự thông minh của thằng ba. Nhất định sẽ hỏi hai cháu trai trước để anh ta có thể xử lý mọi việc ổn thỏa hơn. Tô Kiến Quốc nói, có hỏi, hỏi con sao lại vội vã gọi chú ấy về như vậy. Con đã thành thật trả lời, con cũng kể chuyện Vãn Vãn mất tích và cả chuyện nhà ta muốn tách hộ. Trên mặt chú ba có biểu hiện gì không? Lục Tư Hoa ở bên cạnh cũng hỏi, Tô Kiến Quốc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không, biểu cảm trên khuôn mặt của chú ba vẫn bình thường. Tô Cần gật đầu, thằng ba là một người có lý lẽ. Anh ta chưa bao giờ khiến mọi người phải lo lắng từ khi còn nhỏ. Anh ta học giỏi, quan hệ xã hội bên ngoài tốt. Với năng lực của anh ta nhất định sẽ tìm được một công việc tốt. Bây giờ gia đình tan nát, anh ta sẽ là người buồn nhất đúng không? Anh ấy đang nghĩ ngợi. Bên ngoài liền truyền đến tiếng của Tô Thành Tài. Anh hai, anh có ở đó không? Tô Cần trả lời, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Tô Thành Tài đứng ở ngoài cửa. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm khó chịu nào. Nghe anh ta nói, anh hai, bà nói cho em biết là anh muốn tách hộ. Tô Cần ậm ừ, Tô Thành Tài nói. Anh hai, em cũng đã nghe về chuyện của Vãn Vãn. Anh đừng hận mẹ, là mẹ hồ đồ, quả thật bà đã đi quá xa, nhưng bà ấy là mẹ của chúng ta. Chúng ta là con sao có thể hận mẹ? Tô Cần trầm mặc, lại nghe anh ta nói. Anh hai, mẹ vừa khóc lóc kể lể với em, nói mẹ đã làm tổn thương anh. Mẹ rất đau lòng, Tô Cần im lặng, Tô Thành Tài liếc nhìn anh ấy một cái. Anh hai, ba mẹ. Tô Cần ngước mắt nhìn anh ta, đột nhiên hỏi, chú ba, chú cũng đang trách anh sao? Tô Thành Tài sững sờ, anh ta nhìn thấy nỗi buồn trong mắt anh hai, cười nói, sao em có thể trách anh hai được? Những năm nay, nếu không có anh hai đỡ đần gia đình, thì em đã không thể được đi rồi có những thành tích như hiện tại. Em cảm kích anh còn không kịp, Tô Cần nói. Thật tốt khi chú không trách anh. Anh với chú là anh em ruột. Tình nghĩa không thể nào quên. Hốc mắt Tô Thành Tài đỏ lên. Anh hai, là em đã làm liên lụy đến anh. Em sẽ thuyết phục ba mẹ. Còn mẹ, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Sau khi hai anh em trò chuyện xong, Tô Thành Tài rời đi. Lục Tư Hoa hỏi, nãy chú ba đến gặp anh. Là chú ấy đang cố gắng thuyết phục anh đừng tách hộ à? Tô Cần lắc đầu. Chú ba không có nhắc tới chuyện tách hộ. Chỉ là nói anh đừng hận mẹ. Lục Tư Hoa nói. Chú ba là người thông minh. Sao chú ấy có thể khuyên anh đừng tách hộ được? Là em nghĩ sai rồi. Tô Thành Tài từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh. Chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện giữa vợ chồng anh chị với ba mẹ. Cho dù cuộc cãi vã giữa nhà anh cả và nhà anh hai có gay gắt đến đâu, anh ta sẽ luôn đứng ở giữa và không thiên vị bất cứ ai. Chính vì lý do này mà mọi người đều thích anh ta. Từ ông Mở Tô cho đến nhà anh cả, nhà anh hai, ai cũng đồng ý rằng chú ba sẽ công bằng, không thiên vị ai cả. Tất nhiên, anh ta cũng là một đứa con hiếu thảo, được mọi người công nhận. Trên đường trở về, chú ba cũng giáo huấn con với anh Kiến Hoành. Mặc kệ có tách hộ hay không, anh em mãi là anh em, không thể vì tách hộ mà chia lìa. Tô Kiến Quốc đột nhiên nói, khi chú ba nói, cố ý nhìn Kiến Hoành mà nói. Kiến Hoành bá đạo, trong lòng chỉ muốn độc chiếm tất cả mọi thứ. Không chỉ cả nhà con trai thứ hai biết chuyện này mà chú ba dù không thường xuyên ở nhà cũng biết rất rõ. Cậu nhóc vẫn nhớ chú ba đã nói với Tô Kiến Hoành thế này. Kiến Hoành, làm người không nên chiếm quá nhiều tiện nghi. Tiện nghi chỉ là thứ nhất thời. Cháu có chắc là sẽ chiếm được nó mãi mãi hay không? Tình nghĩa ruột thịt, dù giờ đây cháu không nhận thấy được, nhưng ra ngoài cháu mới biết tình thân ấy tốt đến nhường nào. Nói nhiều đạo lý như vậy, các cháu có hiểu không? Bây giờ khi Tô Kiến Quốc nghĩ về điều đó, cậu nhóc cảm thấy những lời này của chú ba rất có lý. Khi Tô Cần và Lục Tư Hoa nghe Kiến Quốc kể lại, họ nhìn nhau rồi khen ngợi trong lòng. Chú ba rất tốt, ở bên ngoài nhiều năm như vậy, sắp đi làm rồi, cách nhìn tổng thể đại cục vẫn rất tốt. Nhà họ Tô muốn tách hộ, chuyện lớn như vậy đương nhiên cần người trung gian. Tô Cần từ sáng sớm đã thông báo cho nhà họ Lục. Chẳng mấy chốc, người nhà họ Lục đã đến, ông bà ngoại Lục đến, nhà họ Lậu cũng đến. Những người được mời chứng kiến là hai cán bộ và trưởng thôn. Ông Sơn Thúc chứng kiến nhà họ Tô làm ầm ĩ như vậy. Rất nhiều người ở thôn Hạ Hà đều biết việc Tô Cần bị bà Tô chèn ép. Nhưng đây là chuyện nhà người ta, con trai người ta không phản kháng. Vậy thì người khác còn có thể nói cái gì? Hơn nữa chuyện như vậy ở trong thôn cũng không chỉ riêng nhà họ Tô mà còn có nhiều trường hợp khác. Ai đâu rảnh đi nhúng tay vào chuyện của người ta. Bây giờ nhà họ Tô cuối cùng cũng phải tách hộ. Ông Sơn Thúc đương nhiên đồng ý, bác đại đội trưởng Đại Minh lại càng không cần phải nói. Trong thôn xảy ra những chuyện ầm ĩ như vậy cũng đủ khiến ủy ban thôn phiền lòng. Nhưng khi đến nhà họ Tô, họ mới biết rằng Tô Cần người con thứ hai thật thà lại chính là người đề xuất tách hộ. Điều này khiến hai cán bộ thôn vô cùng bất ngờ. Họ luôn cho rằng là con trai cả đề nghị. Dù sao con thứ ba cũng còn nhỏ, còn đang đi học nên không thể đề cập đến việc tách hộ. Con thứ luôn trung thực, chăm chỉ làm việc, sao có thể đề xuất chuyện tách hộ? Ông Sơn Thúc không khỏi liếc nhìn Tô Cần đang im lặng ngồi đó. Thằng nhóc này rốt cuộc cũng biết phản kháng rồi. Vốn tưởng rằng Tô Cần sẽ bị áp chế cả đời, không nghĩ tới sẽ có một ngày anh ấy vùng lên chống cự. Đây là một chuyện rất kỳ lạ, đồng thời cũng khiến ông ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Biết phản kháng là tốt. Dù ông ấy không biết nhiều về gia đình anh ấy nhưng lại cảm thấy ủy khuất thay Tô Cần. Anh ấy là người có năng lực nhất trong gia đình, nhưng cũng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Ông ấy chỉ là người ngoài cuộc, không tiện xen vào chuyện gia đình người khác. Bác Đại Minh bên kia cũng nghĩ như vậy. Tách hộ thật sự không dễ dàng. Ở thôn Hạ Hà, cũng không phải mỗi nhà họ Tô gặp tình cảnh như vậy. Mà ngay cả sau khi tách ra, cũng có nhiều thứ xảy ra. Ủy ban thôn không thể cưỡng chế người dân xử lý chuyện gia đình. Cán bộ cũng khó quyết việc nhà. Ông nội Tô nói, tôi mời mọi người đến đây với mục đích tách hộ. Sống lâu rồi cũng nên tách ra. Vốn dĩ tôi muốn đợi đến khi thằng ba kết hôn rồi mới tách sau. Nhưng giờ bọn trẻ lớn rồi. Tóm lại muốn tách thì tách. Tô Cầm không nói gì, anh ấy sợ nói ra ba mẹ sẽ khó chịu. Cách chương.